Chương 158, chấn động. Cái gì Mã Hùng thất thanh kêu lên. 4 cân con số này chân chính mà đem Mã Hùng chấn động một hồi, hắn vội vã thả tay xuống bên trong khối này bạch tùng lộ, tiếp theo sau đó ở sửa lại trong giường tìm kiếm lên. Ở liên tục tìm 4 khối chi sau, khối này to lớn nhất cự vô phách nấm trở lì rốt cục bị tìm được. Có tới bóng rổ to nho một cả khối bạch tùng lộ bị cẩn thận mà đặt ở trên khay trà, Mã Hùng trong mắt tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt. Hắn dùng sức địa rủi rủi con mắt, cả người cơ hồ đều nhào tới khối này nấm trở lì trên. Nhìn một lúc lâu, Mã Hùng mới lớn tiếng nói, Chí Minh, nhanh thông báo lo dần sờ tiền sinh lại đây. Mã Chí Minh cù nở dê như thế rơi vào khiếp sợ bên trong. Hắn nghe xong Mã Hùng này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đứng lên nắm điện thoại di động đi ra phòng tiếp khách. Hạ Nhược Phi thẳng thắn đem sửa lại trong giường nấm trở lì toàn bộ lấy đi ra, đem chúng nó chỉnh tề địa sắp xếp ở phòng tiếp khách tấm kia lớn trên khay trà diện. Nhiều như vậy nấm trở lì, hơn nữa mỗi một khối đều là phẩm chất tuyệt, đặc biệt là còn có 5 khối lớn nấm trở lì, to lớn nhất bạch tùng lộ cùng hắc nấm trở lì không nghi ngờ chút nào cũng có thể đánh vỡ kỷ lục thế giới. Này thị giác lực xung kích là cực kỳ mạnh mẽ. Mã Hùng thời gian dài mà nhìn cái kia chút nấm phơ ly, một lát mới lẩm bẩm hỏi, thực sự là khó có thể tin á hạ sinh, bằng hữu ngươi từ nơi nào tìm tơ y như thế phẩm chất cao nấm phơ ly này hoàn toàn là thuần khiết ý lớn lợi nấm phơ ly mùi vị á. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, cũng không trả lời Mã Hùng. Mã Hùng cu nở dê lập tức phục hồi tinh thần lại, hơi ngượng ngùng mà cười cười nói, là ta mạo muội. Hắn rất nhanh lại nói, hạ sinh, nếu như bằng hữu ngươi còn có tương tự phẩm chất nấm phơ ly, chúng ta hàng phong tất cả đều muốn Mã Hùng cũng không có để mua đa mở na y nấm phơ ly sự tình, bởi vì hắn 10 phần rõ ràng, cao như vậy phẩm chất nấm phơ ly khẳng định không người nào nguyện ý trực tiếp bán ra, chỉ có thông qua bán đấu giá mới có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Ta có thể hỏi một chút, bất quá hiện tại đã đến nấm phơ ly vi quý. Mặc dù có nên cu nở dê không biết rất hơn nhiều. Hạ Nhược Phi cười nói, mặc kệ có bao nhiêu, ta đều muốn Mã Hùng không chút do dự mà nói rằng. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu. Một lát sau, Mã Chí Minh liền dẫn khách sạn tầng cao nhất phòng ăn chủ trụ. Mét Lâm tinh cấp bếp trưởng Mã Khắc Lo Dần Sờ đi vào tổng thống phòng xếp phòng tiếp khách. Lo Dần Sờ vừa đi vào phòng tiếp khách, đã nghe đến trong không khí tràn ngập cái kia cố đỉnh cấp nấm phở lì mùi vị đặc hưu. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy phòng tiếp khách trên khay trà cái kia một loạt bài bày ra chỉnh tề nấm phở ly. Lo Dần Sờ há to miệng, trong con ngươi lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, lớn tiếng kêu lên, ừ thượng đế, ta đây là nhìn thấy gì Mã tiên sinh, lẽ nào khu cửa cách kéo tác gia tộc đã đem bọn họ buổi tối món đồ đấu giá sớm giao dịch với ngươi à? Đương nhiên không phải. Mã Hùng cười ha hả nói rằng, Lo Dần Sờ, giới thiệu một chút, vị này chính là bằng hữu của ta Hạ Nhược Phi Hạ tiên sinh. Hắn cu nở dê là đa mở na y nấm phở lì chủ nhân Lo Dần Sờ tiên sinh cha ho nga y. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta hôm qua đã thưởng thức qua tay của ngài nghệ, cấp đồng cảm tạ của ngươi khích lệ. Hạ tiên sinh Lo Dần Sờ có chút mất tập trung địa cảm tạ Hạ Nhược Phi tán thưởng, sau đó thật nhanh hỏi, nếu như ta mới vừa rồi không có nghe lầm, Mã tiên sinh là nói ngài là đa mở na y nấm phở lì chủ nhân? Nói chính xác, ta là nấm phở lì chủ nhân người đại lý. Hạ Nhược Phi hàm cười nói, bất quá ta có thể toàn quyền xử lý đa mở na y nấm phở lì. Mã Hùng ở một bên nói rằng, Lo Dần Sờ, mời ngươi tới chính là muốn cho ngươi đồng thời nhìn những này nấm phở lì phẩm chất làm sao. Mã tiên sinh, ngươi không nói ta cu nở dê muốn ngắm nghĩa cẩn thận. Lo Dần Sờ lập tức nói rằng, thượng đế đây thật sự là bạch tùng lộ à? Ta có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy. Bạch tùng lộ vừa nói, Lo Dần Sờ cũng đã bắt đầu tỉ mỉ mà quan sát những này nấm phở lì mỗi một nơi chi tiết nhỏ, đặc biệt là mấy khối lớn nấm phở lì, hắn càng la phản phục nhìn hồi lâu. Sau đó hắn mới ngẩng đầu lên nói rằng, Mã tiên sinh, không nghi ngờ chút nào những này nấm phở lì phẩm chất đều là cao cấp nhất, mặc dù là nhất soi mói bếp trưởng, QNZ không có cách nào tìm đến bất kỳ một chút tì vết tiếp đó. Lo Dần Sờ lại nói, ta có thể khẳng định, đêm nay cách kéo tác gia tộc sắp sửa bán đấu giá nấm phở ly, so với đa mở na y nấm phở ly đến vậy nhất định sẽ ảm đạm phai mở. Mã Hùng bản thân đối với nấm phở ly liền 10 phân ở hành, hiện tại lại có chuyên nghiệp đỉnh cấp. Bếp trưởng ý kiến, cũng càng thêm xác minh phán đoán của hắn. Hắn mỉm cười gật đầu nói, cảm tạ ngươi, Lo Dần Sờ hẳn là ta cảm tạ ngươi a Mã tiên sinh. Lo Dần Sờ nói rằng, nếu như không phải ngươi mời ta đến, ta tại sao có thể có khi gặp được như vậy hoàn mỹ đỉnh cấp nấm. Phở Lì Nhi nói đến đây, Lo Dần Sờ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền vội vàng nói, Mã tiên sinh, nếu những này nấm phở lì cũng không tham gia đêm nay buổi đấu giá, ngài có thể không đưa chúng nó trực tiếp mua lại ni tầng cao nhất phòng ngăn cờ NGA như vậy phẩm chất cao nấm phở lì đặc. Biệt là khối này to lớn nhất bạch tùng lộ, vừa vặn phù hợp hàng phong gia hoa đỉnh cấp xa hoa định vị. Mã Hùng cười nói, Lo Dần Sờ, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, bất quá ta cu nở dê không thể để cho hạ sinh bằng hữu chịu thiệt. Như vậy nấm phở lì khẳng định là muốn tham gia bán đấu giá. Nói xong, Mã Hùng đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ sinh, cách kéo tác gia tộc buổi đấu giá chúng ta không thích hợp lẫn vào một cước, bất quá ta có thể hiện tại liền liên lạc đêm nay tham gia buổi đấu giá. Khách quý, từ bên trong mà tuyển chọn một ít thực lực kinh tế khá mạnh chất lượng tốt khách hàng, ở cách kéo tác gia tộc buổi đấu giá chi sau, chúng ta lập tức tổ chức một cái loại nhỏ buổi đấu giá. Chuyên môn bán đấu giá ngươi đa mở na y đỉnh cấp nấm phở ly, ngươi thấy thế nào vậy thì thật là quá tốt rồi. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, Mã Lao tiên sinh, cảm tạ ngươi Mã Hùng trợ giúp Hạ Nhược Phi cu nở dê thực sự là có thể xương tụng tận hết sức lực, mặc dù là ở người khác buổi đấu giá chi sau lại. Tổ chức một lần loại nhỏ buổi đấu giá, trên thực tế cu nở dê là có chút phạm vào kỵ huy, dù sao cái kia chút khách hàng đều là cách kéo tác gia tộc mời tới tham gia bán đấu giá. Mã Hùng có thể làm đến nước này đúng là không dễ. Hạ sinh, người trước tiên đem những này nấm phở lì thu hồi đến ướp lạnh đi. Mã Hùng nói rằng, thời gian dài bạo lộ ở bên ngoài có thể không tốt. Đúng đúng đúng, mau nhanh thu hồi đến. Lo Dần Sờ cu nở dê liền vội vàng nói. Mọi người cùng nhau đem hắc nấm phở lì, bạch tùng lộ phân biệt đựng vào sửa lại trong giương, Hạ Nhược Phi chúng nó thả lại trong tủ lạnh. Lo Dần Sờ lưu luyến địa liếc mắt nhìn tủ lạnh. Tựa hồ đột nhiên nắm giữ mắt nhìn xuyên tưởng có thể xuyên thấu cửa tủ lạnh nhìn thấy bên trong nấm phở ly. Mã Hùng cần phải đi bái phỏng một hồi cùng tới tham gia lần này bán đấu giá giới kinh doanh bằng hữu, đồng thời cũng phải vì Hạ Nhược Phi loại nhỏ buổi đấu giá an lợi một hồi. Vì lẽ đó ba người bọn họ rất nhanh sẽ cáo từ rời đi. Đến chặng vạng, Hạ Nhược Phi kêu một phần bữa tối đến Tổng thống trong sáu phòng, sau khi ăn xong hắn liền đến phòng giữ quần áo bên trong đổi nguyên bộ Âu phục. Nơi này các loại trang phục đều là để chuẩn bị trước, hơn nữa tất cả đều là đỉnh cấp hàng hiệu. Tỷ như Hạ Nhược Phi mặc bộ này màu xám đậm Âu phục, liền đến tự ý lớn lợi cao cấp nam trang hàng hiệu bố bên trong áo ni, cứ việc cũng không phải là đo ni đóng giày, nhưng thụ giới vẫn như cũ cao tới 5 ngàn đô la Mỹ trở lên. Nhân dư Ava Hó ăn mặc, hấp thu rất nhiều kỳ hoa cánh hoa, Hạ Nhược Phi bản thân thì có một loại tự nhiên lực tương tác. Hắn mặc vào này vừa vặn bố bên trong áo ni Âu phục sau, liền có vẻ càng thêm đẹp trai mê người. Đổi chính trang sau, Hạ Nhược Phi tinh thần chấn hưng địa cất bước rời đi Tổng thống phòng xếp. Trong lòng hắn cu nở dê có ước chế không được kích động. Đêm nay đối với hắn mà nói, đêm nhất đi nhờ là cái được mùa buổi tối.